Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Huyện Nhược Khương là một huyện của châu tự trị dân tộc Mông Cổ, khu tự trị Tân Cương. Nói đến Nhược Khương, khả năng có không ít người đều rất quen thuộc. Năm 138 trước công nguyên, Trương Khiên phụng mệnh đi sứ Tây Vực. Lúc ấy đã đi qua 36 nước Tây Vực, trong đó có Nhược Khương. 2000 năm trước, Nhược Khương liền đã tồn tại, là địa phương có lịch sử cực kỳ lâu đời. Mà khi Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập đi tới Nhược Khương, huyện thành thoạt nhìn thật là không lớn. Đây là huyện Nhược Khương sao? Trên mặt Hoàng Mập lộ ra kinh ngạc. Lúc này đã là buổi sáng ngày hôm sau. Ngày hôm qua, bọn họ đi tới Ô Lỗ Mộc Tề, sau đó ở Ô Lỗ Mộc Tề nghỉ ngơi một đêm. Buổi sáng hôm nay, hai người bọn họ mới đi tới Nhược Khương. Hai ta là tới làm chính sự, không phải đi du lịch. Lâm Hiểu Phong nói. Hai người đứng ở nhà ga huyện Nhược Khương đợi một trận. Rốt cuộc, thấy được Lâm Sâm cùng với Trấn Phong đạo nhân. Cậu Mập, không có việc gì chứ? Trấn Phong đạo nhân đi lên trước hỏi. Hoa Mập trừng hắn một cái, liền nói. Ông nói đi, tôi bị Thánh Kim Giáo bắt đến địa lao chim không thèm ỉa đó. Mỗi ngày ăn cơm thừa canh cằn sẽ như thế nào? Lâm Sâm bỗng nhiên nói. Mỗi ngày ăn cơm thừa canh cằn, tại sao tôi lại cảm giác cậu còn mập lên không ít? Ây, Tiểu Sâm, làm sao nói vậy? Mập ca ta ở trong loại hoàn cảnh gian khổ vẫn còn có chút da thịt, đó là chuyện tốt. Chẳng lẽ gầy thành như người vậy mới tốt sao? Hoa Mập nở nụ cười. Lâm Sâm cùng với Trấn Phong đạo nhân cũng cười. Hai người lúc trước vẫn thực lo lắng cho Hoàng Mập, lúc này thấy hắn không có việc gì, trong lòng đều rơi xuống một cục đá lớn. Lâm Hiểu Phong nói. Ăn cơm trước đi. Huyện Nhược Khương này cũng không lớn, Trấn Phong đạo nhân đưa tới một tiệm ăn không tồi. Bốn người vào một phòng riêng. Sau khi đồ ăn được mang lên, Lâm Hiểu Phong mới hỏi. Hai người ở lại đây lâu như vậy, quốc sư Hạ Cát trong khoảng thời gian này đã làm cái gì? Lâm Sâm nói. Sau khi ta cùng với Trấn Phong truy tung tại đây, vẫn luôn bám theo quốc sư Hạ Cát. Bất quá, ta lo lắng bại lộ, cũng không dám đi quá gần, chỉ biết đại khái hướng đi của hắn. Gần nhất hắn đã làm gì? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Lâm Sâm nói. Hắn cả ngày hướng sa mạc Gobi chạy tới, ta cũng không thấy hắn muốn làm gì. Không đúng, hiện tại thời điểm đông bắc bên kia đúng là thiếu người. Dưới loại tình huống này, Lưu Bá Thành đem Lâm Hiểu Phong phải đến Nhược Khương, khẳng định là có đại sự phát sinh mới đúng. Lâm Hiểu Phong trầm mặc một trận, cầm lấy di động. Tôi đi ra ngoài gọi điện thoại, mọi người ăn trước đi. Nói xong, hắn liền ra khỏi phòng. Thời điểm từ đông bắc chạy tới bên này, Lâm Hiểu Phong cũng chưa gọi điện thoại cho Lưu Bá Thành. Nguyên bản là muốn hỏi Lâm Sâm xem một chút tình huống bên này như thế nào, sau khi hỏi rõ ràng mới gọi điện thoại cho Lưu Bá Thành. Kết quả Lâm Sâm lại không có phát hiện cái gì. Đi vào hành lang, Lâm Hiểu Phong gọi tới cho Lưu Bá Thành. Điện thoại thực màu liền được bắt máy. Alo. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của Lưu Bá Thành. Lưu cục trưởng, ông phái tôi từ đông bắc xa xôi bên kia đến Nhược Khương này, bên này đến cùng là có chuyện gì? Lâm Hiểu Phong cũng không rông dài, trực tiếp liền đi vào vấn đề chính. Lưu Bá Thành nói. Quốc sư Hạ Cát tìm được Nhược Khương cổ quốc rồi. Nhược Khương cổ quốc? Lâm Hiểu Phong hỏi. Việc này cùng tôi có quan hệ gì? Quốc sư Hạ Cát giá tầm cực lớn. Nếu hắn đã sống lại, liền sẽ không sinh hoạt an phận. Lưu Bá Thành nói. Ta đã tính đến, 3 ngày sau, quốc sư Hạ Cát sẽ làm sống lại 2000 kỵ binh Nhược Khương. 2000 kỵ binh này lúc trước liền bị hắn thi triển yêu thuật hoàn toàn đóng băng. Nếu hắn mang theo 2000 kỵ binh này làm điều sang bậy, vậy thì sẽ có một trận đại họa. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy cười nói: Lưu cục trưởng, không phải là ông muốn tôi tới ngăn cản hắn chứ? Đương nhiên không chỉ là cậu, không phải là còn có Hoàng Khiêm Dịch, Lâm Sâm cùng với Trấn Phong đạo sĩ sao? Lâm Hiểu Phong vẻ mặt đau khổ: Cục trưởng đại nhân, ngài đừng nói giỡn, chỉ có 4 người đi đối phó quốc sư Hạ Cát có thể được không? Lâm Hiểu Phong đã thấy qua sự lợi hại của quốc sư Hạ Cát, đừng nói 4 người bọn họ, gọi thêm cả Lăng Tiêu cùng với Cầm Long đại sư cũng là quá sức. Lưu Bá Thành nói: Yên tâm, ta sẽ phái người âm thầm bảo hộ các cậu. Đừng âm thầm, trực tiếp để người ta ra tới thật tốt. Lâm Hiểu Phong nói: Đây là mệnh lệnh. Lưu Bá Thành nói: Cậu không thể không đáp ứng. Lâm Hiểu Phong mở miệng ra muốn phản bác vài câu, Lưu Bá Thành liền nói: Yên tâm đi, ta tính qua một quẻ, các cậu lúc này đây là đại cát đại lợi, ta còn có việc không nói nữa. Nghe thanh âm tút tút bên kia điện thoại, Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Lưu Bá Thanh này cũng quá không đáng tin cậy đi. Nói thật, nếu không phải trong cơ thể có đồ phá hoại hàn động này, Lâm Hiểu Phong tình nguyện ở Đông Bắc đối phó Thánh Kim Giáo cũng không nghĩ trêu chọc quốc sư Hạ Cát này. Hắn lắc lắc đầu, trở lại trong phòng ngồi xuống. Hòa Mập đang cầm móng heo gặm ăn, hắn hỏi: Gọi điện thoại cho ai vậy? Lưu Bá Thanh. Lâm Hiểu Phong ngồi ở trên ghế dối thẳng lưng. Lưu Bá Thanh, Hòa Mập hỏi, hắn nói gì? Ở trên đường tới, Lâm Hiểu Phong đương nhiên nói qua cho hắn biết việc về quốc sư Hạ Cát. Trong lòng Hòa Mập suy nghĩ, chính mình lần này bất quá chỉ là tới hỗ trợ. Hắn nói đồng chí Hoàng Khiêm Dịch là một đồng chí rất có năng lực, chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Lần này đối phó quốc sư Hạ Cát, cậu là chủ lực. Lâm Hiểu Phong vẻ mặt đau khổ nói. Hoàng Mập vừa nghe có chút cao hứng hỏi: Ông ta thật sự nói như vậy sao? Nửa câu đầu là giả, nửa câu sau là thật. Hoàng Mập vừa nghe sắc mặt có chút khó coi. Không phải chứ, ta là chủ lực sao? Chẳng lẽ người của Trảo Yêu Cục đều chết sạch rồi sao? Tôi nào biết. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra liền nói: Tóm lại sự tình lần này có chút khó giải quyết rồi. Kỳ thật cũng không cần Lâm Hiểu Phong nói, trong lòng Hoàng Mập liền đã cảm giác được khó giải quyết. Rốt cuộc tự mình ra trận cùng với hỗ trợ căn bản là hai việc khác nhau. Sắc mặt của Trấn Phong đạo nhân lại không có gì biến hóa, liền hỏi: Hiểu Phong, Lưu Bá Thanh nói như thế nào? Tiếp theo Lâm Hiểu Phong đem việc Lưu Bá Thanh đã nói từ đầu chí cuối nói ra. Mấy người sau khi nghe xong, Trấn Phong đạo nhân gắt gao nhăn mày lại: Hạ Cát muốn làm gì? Sống lại 2000 kỵ binh sao? Hiện tại niên đại này, nhiều nghiêu kỵ binh cũng không đỡ nổi hai phát đạn pháo. Chẳng lẽ hắn làm khối băng đông lạnh đã lâu nên đầu óc chóng váng sao? Hòa Mập nói. Trấn Phong đạo nhân cười lắc đầu nói: Ai biết được cái tên Hạ Cát này nghĩ như thế nào? Lâm Hiểu Phong nói: Theo như lời của Lưu Bá Thanh nói, nhiều nhất 3 ngày quốc sư Hạ Cát liền sẽ đi nhược hương cổ quốc, sống lại những kỵ binh đó. 4 người thương lượng một phen nhưng cũng không thương lượng ra kết quả gì tốt. Rốt cuộc 4 người bọn họ chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chỉ có thể chờ 3 ngày sau, thời điểm quốc sư Hạ Cát đi nhược hương cổ quốc kia sẽ theo sau quấy rối. Tiếp theo bọn họ tìm được một khách sạn để ở. Ngày kế tiếp lên dựa vào Lâm Sâm biến thành con rơi đi theo hướng của quốc sư Hạ Cát. 3 ngày thời gian không tính là dài, nhoáng một cái liền đã đi qua. Sáng sớm 3 ngày sau, trong sa mạc Gobi hoang tàn vắng vẻ, một cái xe jeep cũ nát đang chạy phía trên. Cậu Mập, cậu làm việc đúng là không đáng tin cậy, thuê cái xe cũ nát như vậy chết máy đến 2 lần rồi. Trấn Phong đạo nhân vừa lái xe vừa oán giận nói. Lâm Hiểu Phong ngồi ở ghế phụ trong miệng ngậm thuốc lá, nhìn cô Bì hoang vu nói: Nhược Khương cổ quốc thật là ở phương hướng này sao? Lâm Sâm gật đầu nói: Không sai, sáng sớm hôm nay Hạ Cát liền chạy tới phương hướng này. Lâm Hiểu Phong dối cái lưng ngáp một cái, tiếp theo nói: Đều chuẩn bị tinh thần đi, nhưng đừng lật thuyền trong mương. Có thể ngăn cản Hạ Cát cùng những kỵ binh đó sống lại hay không là thứ yếu, an toàn là đệ nhất. Hoàng Mộng gật đầu: Lời này không sai, mặc kệ nói như thế nào, mạng nhỏ của chúng ta không gì quý giá bằng. Xe không ngừng chạy như bay ở trên sa mạc, mà tại một khu vực khác của sa mạc Gobi, quốc sư Hạ Cát ăn mặc một thân trường bào màu đen đi tới một chỗ di tích. Chỗ di tích này nơi nơi đều là tượng đá cổ xưa. Nhìn những tượng đá hoặc là phòng ốc đó đều có thể thấy rõ mấy ngàn năm trước nơi này rất phồn hoa. Nhìn nơi hoang tàn không người này, quốc sư Hạ Cát trầm mặc nhìn vài phút, mà phía sau hắn đứng mười mấy người. Mười mấy người này đều cung kính nhìn Hạ Cát. Những người này cũng là quân đội hậu duệ tinh nhuệ lúc trước của Hạ Cát, nhưng cùng những gia hòa phải lưu lạc đi nướng thịt dê kia bất đồng, những người này từ khi sinh ra liền được giáo huấn tín niệm muốn sống lại của quốc sư Hạ Cát. Lúc này trong ánh mắt của bọn họ nhìn quốc sư Hạ Cát đều nở rộ hơi thở cuồng nhiệt. Quốc sư, hai dương sắt khác đã tìm được, chiều nay là có thể đưa lại đây. Người phía sau quốc sư Hạ Cát cung kính nói. Quốc sư Hạ Cát chậm rãi gật đầu, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Không nghĩ tới nơi này đã trầm xuống ngủ quên nhiều năm như vậy. Quốc sư, có rồi bọn đang theo dõi chúng ta. Quốc sư Hạ Cát nghe xong lời này, liếc mắt nhìn những con rơi trên bầu trời kia, hắn cười một chút không nói gì. Mặc kệ là thân phận gì, thực lực của quốc sư Hạ Cát vẫn là rất mạnh, bọn đạo trích bình thường hắn nào để mắt đến. Cho nên mặc dù là có người đang theo dõi mình, hắn cũng không coi là cái gì. Đương nhiên, nói không sao là cả một phương diện. Trên thực tế, cảm giác bị người khác theo dõi làm cho hắn, một người đã từng làm quốc sư, trong lòng cũng thực không thoải mái. Hắn không diệt trừ những con rơi này, một phương diện cũng là muốn cho những người theo dõi mình tìm tới cửa, sau đó giải quyết toàn bộ. Trên xe Jeep, Lâm Hiểu Phong đem tình báo nhất nhất hội báo về tới. Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc. Đám người của quốc sư Hạ Cát nhanh như vậy liền tìm được hai cái rừng sắt kia rồi sao? Mẹ nó, ba hồn bảy phách của quốc sư Hạ Cát bám vào người khác đã khiến cho Lâm Hiểu Phong có chút ăn không tiêu. Lúc này càng đừng nói tới để cho hắn tìm được thân hình. Nếu để hắn cùng với thân thể của mình hợp thành nhất thể, vậy thì không biết sẽ mạnh cỡ nào. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống. Sau mặt mấy người trên xe đều có chút khó coi một ít. Trần Phong đạo nhân nói: Bằng không đem tình huống nơi này nói cho Lưu Bá Thành, để cho hắn lập tức phái người lại đây. Không kịp. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Từ Bắc Kinh bên kia phái người lại đây yêu cầu thời gian quá dài, chờ bọn họ đuổi tới, chỉ sợ quốc sư Hạ Cát đã sớm cùng thân thể của mình hợp thành nhất thể rồi. Hơn nữa, trong lòng Lâm Hiểu Phong còn có một nghi hoặc. Lưu Bá Thành khẳng định đã tính tới quốc sư Hạ Cát có thể tìm được thân thể rồi, nhưng hắn lại vẫn như cũ để cho Lâm Hiểu Phong tới ngăn cản. Việc này chứng minh cái gì? Hoặc là chứng minh Lưu Bá Thành cho rằng chính mình có thể đánh bại Hạ Cát, hoặc là nói Lưu Bá Thành còn giấu chuẩn bị ở phía sau. Lâm Hiểu Phong đương nhiên càng có khuynh hướng nghiêng về phía sau. Rốt cuộc bốn người bọn họ mặc kệ thấy thế nào đều không thể là đối thủ của quốc sư Hạ Cát. Nói cách khác, Lưu Bá Thành khẳng định còn giấu chuẩn bị ở phía sau mới đúng. Nghĩ vậy, trong lòng của Lâm Hiểu Phong tự khắc có chút tò mò, trong lòng cũng nhẹ nhàng không ít. Rốt cuộc sau lưng bọn họ còn có người đa trí gần yêu như Lưu Bá Thành. Mà Hoàng Mập là người trời sinh vui vẻ, thấy mọi người cảm xúc đều nặng nề liền cười hì hì nói: Đừng như vậy, một đám sao lại sắc mặt tử khí trầm trầm thế này. Trần Phong đạo nhân thở dài nói: Ai, cũng chỉ có vô tâm không phổi như cậu mới có tâm tình không tồi như vậy. Lâm Hiểu Phong nói: Khả năng cũng không bi quan như chúng ta tưởng vậy đâu. Sông ca, còn bao lâu thì đến Nhược Khương cổ quốc? Nửa giờ, Không sai biệt lắm, dừng xe đi. Lâm Hiểu Phong nói. Chờ quốc sư Hà Cát tìm được hai cái rừng sắt kia rồi tính. Chờ rừng sắt tới rồi tính sao? Hoàng Mộc hỏi. Đến lúc đó, ba hồn bảy phách cùng thân thể của hắn hợp lại với nhau, chúng ta có thể đánh thắng được hắn sao? Trấn Phong Đạo Nhân lại cười nói. Ta minh bạch ý tứ của Hiểu Phong. Chúng ta hiện tại lập tức tiến lên, khẳng định không phải đối thủ. Nhưng quốc sư Hà Cát, nếu muốn thân thể cùng ba hồn bảy phách chân chính hợp ở bên nhau, lại phải yêu cầu hiến tế. Hiến tế? Phải biết rằng cùng thân thể của mình một lần nữa hợp lại là một, cùng hiện tại quốc sư Hà Cát bám vào trên một người khác lại hoàn toàn không giống nhau. Bám vào trong thân thể người khác, đây là mạnh mẽ tiến vào, căn bản không thể hoàn toàn khống chế thân thể. Huống hồ thân thể quốc sư Hà Cát đã đóng băng hơn 2000 năm, đầu cùng thân thể đã là tách ra, cho nên muốn hoàn toàn sống lại phải yêu cầu một lần hiến tế mới được. Trấn Phong Đạo Nhân giải thích một lần, sau đó nói. Chúng ta liền chờ bắt đầu hiến tế, sẽ lập tức hành động. Đến lúc đó, chỉ có những thuộc hạ của quốc sư Hà Cát. Chỉ cần chúng ta có thể một tiếng trống, làm tinh thần hăng hái thêm, muốn thu thập bọn họ hẳn là không thành vấn đề. Phương pháp này tóm lại so với hiện tại liền xông lên cùng quốc sư Hà Cát đánh bừa sẽ tốt hơn nhiều. Sau khi định ra chủ ý, mấy người lên dừng xe, sau đó ở trên xe nghỉ ngơi. Lâm Hiểu Phong dựa vào trên ghế ngủ một giấc thật ngon. Sau khi mơ mơ màng màng tỉnh ngủ, hắn duỗi thẳng cái lưng nhìn đến thời gian, thế nhưng đã là 3 giờ chiều. Hòa Mập cùng với Trấn Phong Đạo Nhân đều đang ngủ rất ngon, chỉ có Lâm Sâm không ngủ. Hắn thời thời khắc khắc quan sát tình huống của quốc sư Hạ Cát bên kia. Nếu không chờ mấy người một giấc ngủ đến buổi tối, đừng nói ngăn cản quốc sư Hạ Cát sống lại, đến lúc đó dao kim châm cũng đều lạnh rồi. Lâm Hiểu Phong lấy ra nước uống một ngụm, sau đó hỏi. Sâm ca, Hạ Cát bên kia tình huống thế nào? Lâm Sâm nói. Thừa như cậu nói, quốc sư Hà Cát đang ở đó nhanh chóng kiến tạo tế đàn. Kiến tạo tế đàn sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lâm Sâm nói tiếp. Mặt khác, hai cái giường sắt kia cũng đã được chuyển tới sa mạc Gobi, đang đi tới Nhược Khương cổ quốc. Đại khái còn khoảng bao lâu có thể đưa đến Nhược Khương cổ quốc? Lâm Sâm nhìn một chút thời gian liền nói. Đại khái khoảng trên dưới 1 giờ. Lâm Hiểu Phong gật đầu, trong lòng cũng là suy nghĩ muôn vàn điều. Tuy rằng mấy người bọn họ đều đã định kế sách, nhưng lần này là đi đối phó quốc sư Hạ Cát lợi hại kia, trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Lưu Cục Trưởng ơi, Lưu Cục Trưởng, hy vọng là đúng như tôi dự đoán, ông còn có tay sau, nếu không có thể ông đã hại chúng tôi thảm rồi. Lâm Hiểu Phong lầm bầm lâu bầu nói. Nửa giờ đảo mắt liền đi qua, Lâm Hiểu Phong đánh thức Trấn Phong cùng với Hoàng Mập, tiếp theo khởi hành đến Nhược Khương cổ quốc. Lúc này tại Nhược Khương cổ quốc, mười mấy người đang bận rộn kiến tạo tế đàn. Bất quá với nói là kiến tạo tế đàn không bằng nói là khôi phục. Bọn họ đào ra một tế đàn hình tròn, đường kính khoảng 10 mét, mặt trên tế đàn toàn bộ vẽ ký hiệu cổ quái. Đây hẳn là văn tự cổ lúc trước của Nhược Khương cổ quốc. Nhìn văn tự rậm rạp này, có vẻ tế đàn này vô cùng quỷ dị. Bất quá có lẽ bởi vì niên đại quá mức xa xăm, tế đàn này có chút tàn phá, không được đầy đủ. Trong khi những người đó đang bận rộn, quốc sư Hà Cát ngồi xếp bằng dưới mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể chính mình càng ngày càng gần. Một khi chờ thân thể của mình tới rồi, hắn mới xem như chân chính một lần nữa xuất hiện tại thế giới này. Nghĩ đến ba hồn bảy phách của mình bị phong ấn tại trong giường sắt ước chừng 2000 năm, hôm nay rốt cuộc có thể một lần nữa xuất hiện ở nhân gian. Thế nhưng tâm tình hắn lại xuất hiện một tia thấp thỏm bất an. Tại sao lại thấp thỏm bất an? Trong lòng quốc sư Hà Cát nghi hoặc một trận, tiếp theo nhìn thoáng qua những con rơi trên bầu trời vẫn luôn theo dõi chính mình kia. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ người đang theo dõi kia mang cho mình loại cảm giác bất an này sao? Quốc sư, làm sao vậy? Quốc sư Hà Cát liếc mắt tới một người trước mặt này. Người này gọi là Hạ Chấn Phát, hơn 40 tuổi, xem như là một nhân vật tinh nhuệ trong đám hậu duệ, Hạ Chấn Phát cũng không phải người thường. Hắn làm ăn buôn bán, 40 tuổi đã có gia tài trăm triệu. Lần này biết được quốc sư Hạ Cát sống lại, trước tiên lên tìm mọi cách giúp quốc sư Hạ Cát tìm lại hai cái giường sắt kia. Đầu năm này có tiền, rất ít có việc làm không thành. Quốc sư Hạ Cát nói: Chấn Phát, lại nói tiếp, người giúp ta làm nhiều như vậy, muốn hồi báo cái gì đây? Hạ Chấn Phát vội vàng quỳ xuống: Quốc sư nghiêm trọng rồi, ngài đối với tổ tiên chúng ta ân trọng như núi, Hạ gia chúng ta cũng là ngài ban họ cho, đương nhiên vĩnh thế là nô bộc của ngài. Quốc sư Hạ Cát nghe xong lời này khẽ gật đầu, trên mặt hắn không có chút nào cảm xúc. Hạ Chấn Phát không nhận ra ý tưởng của quốc sư Hạ Cát, bất quá hắn vẫn căng ra đầu nói: Bất quá ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Nói. Hạ Chấn Phát nói: Nghe nói quốc sư hiểu thuật trường sinh bất lão, tiểu nhân cũng muốn trường sinh bất lão, còn hy vọng quốc sư giúp ta. Đây cũng là nguyên nhân sau khi Hạ Chấn Phát biết được tin tức về quốc sư Hạ Cát không tiếc hết thảy tiền bạc công sức giúp hắn. Hạ Chấn Phát 40 tuổi đã có gia sản trăm triệu, theo tuổi tác tăng lên, hắn đối với tử vong cũng là càng ngày càng sợ hãi. Trường sinh bất lão là khát vọng hắn cường liệt nhất. Vừa vặn xuất hiện một lão tổ tông, thế nhưng từ 2000 năm trước sống lại, cái này làm cho hắn mừng rỡ như điên. Hạ Cát khẽ gật đầu, đứng lên gật đầu nói: Yên tâm. Được Hạ Cát nói hai chữ này, Hạ Chấn Phát trong lòng miễn bàn cao hứng cỡ nào. Không bao lâu, một chiếc xe tải nhỏ chậm rãi đi đến. Hạ Chấn Phát vội vàng sai người đi tới mở ra. Vừa mở cửa xe tải ra, hơi lạnh mãnh liệt từ trong giường sắt trào ra. Hai cái giường sắt đang ở bên trong, những người này đương nhiên không dám đụng vào giường sắt. Rốt cuộc đều biết đụng vào hàn khí phía trên sẽ bị mất mạng. Bọn họ dùng dây thừng cột chắc giường sắt, sau đó dùng thanh gỗ khiêng tới bên cạnh tế đàn. Hạ Cát từ từ tới bên giường sắt, hắn vươn tay vuốt ve ở trên giường sắt. Tiếp theo, Hạ Cát vung tay lên, hai cái giường sắt phịch một tiếng mở ra. Từ bên trong một cái giường sắt phóng ra một cái đầu, một giường sắt còn lại là một bộ thi thể. Quốc sư Hạ Cát hỏi: Tế đàn khôi phục tốt chưa? Hạ Chấn Phát vội vàng gật đầu: Báo quốc sư đã tốt. Bắt đầu đi, nhớ kỹ, sau khi bắt đầu hiến tế, không thể để bất luận kẻ nào tới gần tế đàn. Hạ Cát nhắc nhở một câu. Thời điểm nói đến đây, hắn không nhìn được nhìn thoáng qua những con rơi trên bầu trời kia. Trong lòng hắn minh bạch, người đang âm thầm theo dõi chính mình. Nếu chính mình không bắt đầu hiến tế, là khẳng định sẽ không hiện thân. Quốc sư Hạ Cát đem thân thể của mình cùng với đầu phóng ra. Đầu này cùng cố huyết nhục, thế nhưng chậm rãi khép lại. Quốc sư Hạ Cát cũng không hề nghĩ nhiều, nằm ở bên trong tế đàn, trong miệng thấp giọng niệm khởi chú ngữ. Thực màu, toàn bộ tế đàn tản mát ra quang mang màu xanh nhạt. Hiến tế bắt đầu. Mà bên kia, Lâm Sâm mở miệng nói ra: Hiến tế đã bắt đầu rồi, xuất phát đi. Lúc này, khoảng cách mấy người đến vị trí tế đàn đã không xa, nhiều nhất 5 phút đồng hồ là có thể đuổi tới. Mà tại một nơi cách Nhược Khương cổ quốc không xa, hai người ăn mặc trường bào màu đen chậm rãi hướng Nhược Khương cổ quốc đi tới. Hai người này chính là Lộ Nguyên Thành cùng với Úy Ngọc Đường. Lúc này trên mặt Úy Ngọc Đường mang theo vẻ tươi cười bất cần đời. Lộ Nguyên Thành, lần đó ma đạo luận võ tại Thánh Giáo, đệ nhất Hàn Phong sử dụng quỷ thuật tỏa sáng rực rỡ, thật là lợi hại. Quỷ thuật không phải là chỉ có sư đệ tên Lâm Hiểu Phong của ngươi có thôi sao? Úy Ngọc Đường hỏi. Ngươi nói xem, Hàn Phong này có thể chính là sư đệ của ngươi hay không? Lộ Nguyên Thành thần sắc lạnh nhạt, căn bản không có ý muốn nói điều gì. Úy Ngọc Đường này lúc trước ở trong Nhạc Sơn Đại Phật thiếu chút nữa đã có được quỷ thuật. Nếu không phải Lộ Nguyên Thành ngăn cản, chỉ sợ tính mạng của Lâm Hiểu Phong cũng không giữ nổi. Đối với việc này, Úy Ngọc Đường vẫn luôn canh cánh trong lòng. Rốt cuộc chính là quỷ thuật kia, chỉ là nghĩ đến quỷ thuật từ trong tay chính mình bị vứt bỏ, hắn liền cảm thấy bực bội. Tuy rằng xong việc vẫn luôn muốn lén đi tìm Lâm Hiểu Phong đem quỷ thuật cướp lấy, nhưng bởi vì có Lộ Nguyên Thành, hắn lại không dám tự tiện sang bày. Quý Ngọc Đường nói. Bất quá lại nói trở về, lần này ma đạo luận võ thật đúng là chê cười. Không nói cái khác, đôi ta đi tham gia, xác định vững chắc lấy được đệ nhất. Nói đủ chưa? Lộ Nguyên Thành mắt lạnh nhìn hắn một cái. Quý Ngọc Đường bĩu môi nói. Nói chưa đủ đâu, lại nói tiếp, giống như lần này sư đệ của ngươi cũng lại đây. Lộ Nguyên Thành đạm nhiên nói. Lần này nhiệm vụ của chúng ta là đem Hạ Cát mang về. Nếu như người nghĩ cành mẹ đẻ cành con, xong bậy đối với sư đệ của ta, cứ thử xem. Quý Ngọc Đường vô ngữ nói. Này, đừng nói vậy. Quỷ thuật kia người không hiếm lạ, nhưng ta hiếm lạ. Nói nữa, hai ta tốt xấu gì cộng sự nhiều năm như vậy, cũng phải nể mặt ta một chút chứ. Lộ Nguyên Thành không nói chuyện nữa, tiếp tục hướng di tích Nhược Khương đi đến. Thật là... Quý Ngọc Đường nhìn bóng dáng của Lộ Nguyên Thành, nhưng không được nói. Sớm muộn gì lão tử cũng sẽ làm thịt người. Phải biết rằng Quý Ngọc Đường nổi tiếng nhất đó chính là thích giết chóc. Lộ Nguyên Thành không để ý chút nào. Muốn giết ta phải xem chính người có bản lĩnh đó hay không. Mẹ nó, lão tử có thể giải quyết người đã sớm động thủ rồi, nào còn nói cái gì vô nghĩa. Quý Ngọc Đường mắng một câu, tiếp tục đi theo. Bốn người Lâm Hiểu Phong, Lâm Sâm, Trấn Phong Đạo Nhân cùng với Hoàng Mập lúc này đã đi tới bên trong di tích Nhược Khương Cổ Quốc. Bọn họ là từ mặt khác tiến vào Nhược Khương Cổ Quốc, cho nên không bị đám người quốc sư Hạ Cát phát hiện. Lập tức phải đi đến tế đàn. Lâm Hiểu Phong đi tới trước mặt, rút ra yêu đao. Mọi người nhớ kỹ, đợi lát nữa phải toàn lực phá hư tế đàn, mặt khác đều phải cẩn thận một chút. Toàn bộ nghi thức hiến tế có vẻ thần thánh dị thường, không ngừng có quang mang màu xanh lá từ trong tế đàn trào ra. Mà Hạ Chấn Phát cầm đầu một đám người lên giống như tín đồ thành kính, quỳ gối trên tế đàn, nhìn tới khu vực quốc sư Hạ Cát nằm bái lạy. Mấy người Lâm Hiểu Phong đang tránh ở phía sau một cái tượng đá thật lớn, có thể trông thấy một màn này. Thanh sắc quang mang đó chậm rãi hướng trên cố thi thể của quốc sư Hạ Cát ngưng tụ lại. Một khi thanh sắc quang mang đó hoàn toàn tiến vào trong thân thể của quốc sư Hạ Cát, quốc sư Hạ Cát liền sẽ chân chính sống lại. Tôi sẽ phụ trách vọt vào tế đàn, ba người nghĩ cách ngăn trở đám gia hỏa kia. Lâm Hiểu Phong nhìn một màn này, hạ giọng nói. Hòa Mập cũng gật đầu, trong tay lấy ra cung tiễn. Cung tiễn này không phải là thứ lúc trước hắn dùng để đối phó tà vật, mà là mua được ở huyện Nhược Khương. Chẳng qua là ở trên mũi tên có bôi một ít máu chó mực, biến cưỡng có thể đối phó một ít tà ám. Hắn chậm rãi nâng cung lên, tiếp theo một mũi tên vọt tới một người bên cạnh Hạ Chấn Phát. Tuy rằng ngày thường Hòa Mập rất lười vận động, nhưng môn công phu cung tiễn này lại là cực kỳ lợi hại. Một mũi tên này trực tiếp bắn vào trên đùi của một người bên cạnh Hạ Chấn Phát. Một tiếng kêu la thảm thiết ở trong Nhược Khương Cổ Quốc truyền ra. Hạ Chấn Phát nguyên bản còn đang thành kính bái lạy quốc sư Hạ Cát, tiếp theo lại bị tiếng thét này làm cho sợ hãi tới mức phục hồi tinh thần. Hắn nhìn thoáng qua người bên cạnh, vội vàng đứng lên kinh hô. Có địch nhân, bảo hộ tế đàn. Những người này hiển nhiên không phải như đám ô hợp nướng thịt dê kia, chỉnh tề rút ra đao kiếm vọt về phía đám người của Lâm Hiểu Phong. Lâm Sâm nhìn những người đang xông lên nói. Bọn họ đều là người thường, kỳ thật giao cho một mình tôi là đủ rồi. Lâm Sâm trước kia chính là yêu quái cực kỳ hung tàn, tuy rằng hiện tại chưa có khôi phục đến thời kỳ đỉnh cao của hắn, nhưng đối phó mười mấy người này lại là dư giả. Nhưng Lâm Hiểu Phong lại lắc đầu nói. Một mình tôi đến tế đàn là được rồi. Lâm Hiểu Phong cũng không biết tiến vào tế đàn này có thể nguy hiểm gì không. Rốt cuộc ngăn cản quốc sư Hạ Cát sống lại, một người tiến vào tế đàn cùng hai người tiến vào tế đàn cũng không có gì khác nhau. Vạn nhất gặp được nguy hiểm, một người đi vào sẽ tốt hơn so với hai người. Sau khi định ra chủ ý, Lâm Hiểu Phong liền một mình hướng vào tế đàn. Lên! Lâm Sâm nói xong, mở ra ống tay áo, trăm con rơi đỏ như máu từ trong quần áo bay ra, vọt tới đám người Hạ Chấn Phát. Số lượng những con rơi này rất nhiều, khiến cho Hạ Chấn Phát bị hoảng sợ. Bọn họ dù sao cũng là người thường, nào gặp qua trường hợp này bao giờ. Quả nhiên, dựa vào một mình Lâm Sâm liền hoàn toàn đem những người này cuốn lấy. Nếu không phải bởi vì Lâm Sâm ở trong thành thị sống lâu như vậy, đã đối với giết người hoàn toàn mất đi hứng thú. Nếu không, mười mấy người này chỉ sợ đã sớm mất đi tính mạng. Hoa Mộc nói: Ây da, con tưởng rằng nhóm người này nhiều lợi hại, làm hại ta lúc trước lo lắng như vậy. Trấn Phong đạo nhân khẽ lắc đầu: Bọn họ chỉ là thứ yếu, hoặc là nói cùng kết quả cơ hồ không có quan hệ gì quá lớn, chủ yếu vẫn là quốc sư Hạ Cát. Hoa Mộc hỏi: Nếu không chúng ta đi giúp Hiểu Phong. Không cần. Trấn Phong đạo nhân lắc đầu nói, hắn minh bạch nguyên nhân vì sao Lâm Hiểu Phong không cần hai người bọn họ đến đó. Nhìn xem là được. Trấn Phong đạo nhân nói. Lúc này Lâm Hiểu Phong cũng đã đi tới bên cạnh tế đàn. Tế đàn tản mát ra từng đợt hàn khí. Thấy hàn khí đó đã có đại bộ phận tiến vào thân thể quốc sư Hạ Cát, Lâm Hiểu Phong chau mày. Hắn rút ra yêu đao liền muốn xông vào bên trong tế đàn, nhưng hắn không nghĩ tới, hắn vừa mới tới gần, bên cạnh tế đàn lại xuất hiện một đạo kết giới màu xanh lá. Lâm Hiểu Phong dùng sức đẩy kết giới này ra, nhưng đạo kết giới này cực kỳ kiên cố. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao nhẹ nhàng cắt một vệt trên tay, máu tươi tức khắc lây dính ở trên yêu đao. Yêu đao phát ra quang mang màu đỏ nhạt. Lục giáp lục ất, ta quỷ tự xuất, lục bính lục đình, ta quỷ nhập mình. Lâm Hiểu Phong niệm xong, lấy một đao hướng tới trên đạo kết giới này bổ xuống. Tức khắc chuyển đến phình một tiếng vang lớn, toàn bộ đạo kết giới chỉ vỡ ra vài vết rách thật nhỏ. Cứng rắn như vậy sao? Trên mặt Lâm Hiểu Phong lộ ra một tia kinh ngạc. Tiếp theo một đao lại một đao hướng tới phía trên bổ tới. Phanh phanh phanh, liên tiếp 5-6 đao bổ xuống, nhưng trên mặt tường băng này không hề có dấu hiệu muốn rách nát. Nhìn hàn khí bên trong không ngừng hướng trên thân thể Hạ Cát đi vào, Lâm Hiểu Phong càng ngày càng sốt ruột. Nói tới phá hư hiến tế, kết quả chính mình đến kết giới này đều không phá được. Việc này kỳ thật cũng hoàn toàn không kỳ quái. Quân sư Hạ Cát dám trực tiếp bắt đầu hiến tế, sao có thể không một chút chuẩn bị? Lại nói, tế đàn này ở 2000 năm trước là tiêu phí nhân lực cực kỳ khổng lồ mới đúc mà thành. Có thể dễ dàng để cho Lâm Hiểu Phong phá vỡ mới là bất thường. Làm sao bây giờ? Thực mau, hàn khí đã toàn bộ tiến vào trong thân thể quốc sư Hạ Cát. Lâm Hiểu Phong không chút do dự quay đầu lại hô: Lùi lại! Không có biện pháp, nếu không thể phá hư hiến tế này, vậy chỉ có thể đào tẩu. Nếu như để cho quốc sư Hạ Cát khôi phục pháp lực, sẽ không thể thuận lợi đào tẩu. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong liền có chút vô ngữ. Việc này Liêu Bát Thành đã hại bọn họ thảm rồi. Lâm Hiểu Phong chạy thật mau trở lại bên cạnh mấy người Hoàng Mập. Làm sao bây giờ? Trấn Phong hỏi. Lâm Hiểu Phong nói: Còn có thể làm sao bây giờ, chạy thôi. Lâm Sâm cũng không tiếp tục dây dưa với đám người Hạ Chấn Phát, mấy người mau chóng xoay người bỏ chạy. Mà mười mấy người Hạ Chấn Phát này cũng không có ý đuổi giết bọn họ. Rốt cuộc lúc trước bị Lâm Sâm quấn lấy, cơ hồ làm cho bọn họ sức cùng lực kiệt. Mà về phương diện khác, quốc sư Hạ Cát đã sắp sống lại, đám người đột kích đánh bọn họ có thể chạy thoát sao? Một đám người tiếp tục đi vào bên cạnh tế đàn, cung kính hướng quốc sư Hạ Cát bái lạy. Mấy người Lâm Hiểu Phong vừa mới chạy ra khỏi Nhược Khương cổ quốc, bỗng nhiên từ trong Nhược Khương cổ quốc truyền đến một cỗ khí băng hàn cực kỳ khổng lồ, làm cho sa mạc Gobi nguyên bản đang nóng bức đột nhiên trở nên rét lạnh. Lâm Hiểu Phong mặc áo thun bị hàn khí này đột nhiên đánh úp, khiến cho rét lạnh đến rùng mình. Quốc sư Hạ Cát thực sự sống lại rồi. Lâm Hiểu Phong kinh hoàng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Mà bên trong tế đàn này, thân thể quốc sư Hạ Cát cổ xưa kia chậm rãi đứng dậy. Thân thể lúc này đều là nếp nhăn, mỗi một tấc da trên người đều thực già nua. Quốc sư Hạ Cát mở hai mắt ra, đám người Hạ Chấn Phát thấy vậy đều có chút điên cuồng. Đương nhiên, trong lòng Hạ Chấn Phát càng có rất nhiều hâm mộ. Quốc sư Hạ Cát hé miệng thở ra một ngụm hàn khí. Chúc mừng quốc sư trường sinh! Đám người Hạ Chấn Phát đồng thanh khen tặng. Đương nhiên chỉ là chúc mừng trường sinh. Bộ dáng Hạ Cát bây giờ thực già nua, bọn họ mặc dù muốn nịnh bợ một chút cũng không dám nói bốn chữ trường sinh bất lão này. Trường sinh! Ta rốt cuộc trường sinh! Quốc sư Hạ Cát cúi đầu nhìn thoáng qua đôi tay già nua của mình. Qua thật lâu, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu nói: Vừa rồi những người tập kích ta đâu rồi? Ta muốn mạng của bọn họ. Lúc này, bốn người Lâm Hiểu Phong đang chạy như điên trên sa mạc. Chiếc xe Jeep kia đang dừng ở cách đó không xa. Chỉ cần bốn người có thể chạy trốn tới nơi đó, sau đó ngồi lên xe Jeep đào tàu, nói không chừng có thể có cơ hội tránh được một kiếp này. Thời điểm bốn người đang chạy như điên, bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng động cơ ô tô. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, bốn chiếc xe Việt Giá đang lao nhanh về phía mấy người bọn họ. Tuy rằng khoảng cách giữa mấy người Lâm Hiểu Phong cùng với chiếc xe còn có một đoạn, bất quá mấy người Lâm Hiểu Phong đều thực ăn ý, cùng nhau ngừng lại. Hai chân của con người làm sao có thể đua với bánh xe? Cùng với tiếp tục chạy còn không bằng dừng lại, tiết kiệm sức lực. Thực mau, bốn chiếc xe lên vây quanh bọn họ. Mười mấy người từ trên xe đi xuống, vây quanh mấy người Lâm Hiểu Phong. Thực mau, đám người tránh ra. Quốc sư Hạ Cát chậm rãi đi tới. Quần áo trên người quốc sư Hạ Cát rách nát, không khác gì một kẻ ăn xin. Bất quá, điều này không ảnh hưởng đến uy phong của quốc sư Hạ Cát. Hắn khinh thường nhìn về phía bốn người trước mặt. Các người lá gan rất lớn. Quốc sư Hạ Cát chậm rãi mở miệng. Muốn ngăn cản ta hiến tế sống lại. Tiếp theo, quốc sư Hạ Cát nhìn Lâm Hiểu Phong. Muốn giết ta, giải trừ hàn độc trong thân thể ngươi sao? Muốn mạng sống sao? Thấy Lâm Hiểu Phong không nói gì, quốc sư Hạ Cát không khỏi cười một chút. Được rồi, ta cũng không để cho các ngươi phải chờ lâu. Nói xong, trong tay hắn trào ra hàn khí màu xanh lá, hướng tới bốn người quay cuồng lại. Hạt cát cỏ dại trên mặt đất bị hàn khí này đụng tới, trong nháy mắt đã bị đông lạnh thành khối băng. Mặc dù là đám người Hạ Chân Phát, nhìn thấy cũng cảm thấy da đầu có một trận tê dại. Nếu bọn họ không cẩn thận đụng phải, mạng nhỏ khẳng định không giữ nổi. Bốn người bọn họ đương nhiên không ngồi chờ chết. Lâm Sầm phất tay, vô số con rơi hướng tới quốc sư Hạ Cát bay múa. Nhưng khi đến giữa không trung, liền bị hàn khí màu xanh lá làm cho đông lạnh thành một khối băng, rơi xuống trên mặt đất. Thấy phương pháp của Lâm Sầm không có hiệu quả, Lâm Hiểu Phong vội vàng lấy ra đồng tiền. Thử ra thổ địa, thần chi nhất linh, thăng thiên đạt địa, xuất ô nhập minh, vinh ngô quan tấu, bất đắc lưu đình, hữu công chi nhật, danh thư thượng thành. Một đạo kết giới màu vàng nhạt xuất hiện phía trước mọi người. Nhưng đối với hàn khí này, kết giới giống như hư vô, không hề ngăn trở được hàn khí đó. Trấn Phong đạo nhân lấy ra một đạo hoàng phù, sau khi tung ra, trong miệng thì thầm: Quang mãnh diễm, lôi hỏa liệt thiên đình, liệt tam giới, pha dụng lục đinh, ngũ lôi đồng, bất đắc lưu đình, cấp cấp như luật lệnh. Đây chính là lôi hỏa tam động thần chú. Vừa mới niệm xong, một đoàn lửa thật lớn lên bay về phía của Hạ Cát. Nhưng làm cho người ta không nghĩ tới chính là toàn bộ ngọn lửa này cũng bị kết thành khối băng. Thấy thủ đoạn của Lâm Hiểu Phong và Trấn Phong đạo nhân đều không có một chút biện pháp nào, Hoàng Mộc không khỏi có chút há mồm, liền nói: Lửa này cũng có thể bị đông lạnh thành băng sao? Bốn người thực màu liền bị hàn khí đó vây quanh. Ngay sau đó, hàn khí này gắt gao tới gần bốn người. Nhìn hàn khí càng ngày càng tới gần, Lâm Hiểu Phong không nhìn được, liền mắng: Mẹ nó, Liêu cục trưởng, lão tử bị ông hại thảm rồi. Lời vừa nói ra, bỗng nhiên hàn khí màu xanh lá này lại bị phân ra thành hai mảnh, một khe hở xuất hiện trước mặt mấy người. Tiếp theo truyền đến một thanh âm quen thuộc: Còn không nhanh ra ngoài! Lâm Hiểu Phong cả người chấn động, thanh âm này quá quen thuộc, là Nhị Sư huynh. Lúc này cũng không phải thời điểm do dự, nhanh ra ngoài! Bọn họ vội vàng từ vết cắt vừa bị phá vỡ này chạy ra ngoài. Vừa rồi lực chú ý của mấy người đều ở trên hàn khí đó, căn bản là không chú ý tới động tĩnh xung quanh. Lúc này những thủ hạ của Hạ Cát đó một đám toàn bộ đứng ngây ngốc tại chỗ, lên giống như bị điểm huyệt đạo ở trong phim cổ trang. Lâm Hiểu Phong thấy được Nhị Sư huynh Lộ Nguyên Thành đang cùng với Úy Ngọc Đường sống vai đứng chung một chỗ. Đám người Hạ Chân Phát không thể nhúc nhích, đương nhiên cũng là vì Úy Ngọc Đường. Đám người Hạ Chân Phát này đã sớm bị Úy Ngọc Đường dùng pháp thuật bóp chặt cổ. Nhị Sư huynh, các anh sao lại tới đây? Lâm Hiểu Phong có chút bất ngờ hỏi. Nguyên bản con tưởng rằng hẳn là sẽ chết, không nghĩ tới Lộ Nguyên Thành lại bỗng nhiên xuất hiện cứu chính mình. Chẳng lẽ Liêu Bá Thành đã sớm tính đến, nhị sư huynh sẽ đến cứu mình. Lộ Nguyên Thanh gật gật đầu, hai mắt nhìn về quốc sư Hạ Cát nói: quả nhiên đối thủ rất mạnh. Quý Ngọc Đường, ngươi kiềm chế thủ hạ của hắn là được, Hạ Cát này giao cho ta. Quý Ngọc Đường có chút bất mãn nói: sao lại để cho ta đối phó một ít lâu la này? Quý Ngọc Đường cũng chỉ là trong miệng oán giận một chút như vậy. Hai người bọn họ là một tiểu đội, từ trước tới nay vẫn là Lộ Nguyên Thanh cầm đầu. Trong Thiên Lý giáo vẫn luôn là ai đầu cứng lên có quyền. Trùng hợp là nắm tay của Lộ Nguyên Thanh mạnh hơn so với hắn không ít. Quốc sư Hạ Cát sắc mặt khinh thường nhìn về phía hai người: lại có hai người tới chịu chết sao? Lộ Nguyên Thanh nói: các người lui ra, giao hắn cho ta là được. Lâm Hiểu Phong gật đầu lui ra. Thực lực của quốc sư Hạ Cát tuyệt không phải là thứ hắn có thể đối phó, cho nên hắn cũng không dám rông dài, lôi kéo mấy người hoàng mập lôi về phía sau. Hoàng mập có chút tò mò hỏi: người này là sư huynh của cậu sao? Tại sao trước đó không nghe cậu nhắc tới? Lâm Sâm cũng đồng dạng tò mò nhìn lại. Chỉ có Trấn Phong đạo nhân giống như nghĩ tới cái gì, lộ ra tươi cười: được rồi, những việc này quay đầu rồi nói. Nếu là Lộ Nguyên Thanh tới rồi, việc này hẳn là không có vấn đề. Thấy Trấn Phong đạo nhân đều nói như vậy, Hoa Mộc cùng với Lâm Sâm càng thêm tò mò. Bất quá thấy Lâm Hiểu Phong không nói gì, bọn họ cũng không hỏi lại. Trên người quốc sư Hạ Cát dâng lên từng luồng hàn khí cực kỳ khổng lồ, vô số hàn khí liền quay cuồng hướng tới Lộ Nguyên Thanh. Lộ Nguyên Thanh đứng tại chỗ, thần sắc đạm nhiên, vươn hai ngón tay nhẹ nhàng khua trước người một cái. Tức khắc hàn khí màu xanh lá đó bị phân thành hai nửa, không hề gây thương tổn gì đến hắn. Lộ Nguyên Thanh mở miệng nói: quốc sư Hạ Cát, ngươi nhận thua đi, theo chúng ta đi một chuyến. Nếu không bị ta dùng sức bắt đi, vậy thì tư vị thật không dễ chịu. Quốc sư Hạ Cát cười lạnh nói: tiểu tử ngươi cũng tuyên bố hùng hồn quá ha. Ta đường đường là quốc sư của Nhược Khương cổ quốc, há lại phải đầu hàng trước một tiểu tử như ngươi sao? Quốc sư Hạ Cát hỏi: người cho rằng phá được điểm hàn khí của ta là có thể đối phó ta sao? Vừa nói xong, quốc sư Hạ Cát hùng hăng dậm chân một cái, những hạt cát phía dưới cũng bay lên. Hạt cát phá hàn khí, thế nhưng biến thành hơn 10 quái vật cao hơn 2 mét. Những quái vật đó, đầu sư tử, thân báo, sừng hiêu, cũng không biết là quái vật gì. Hơn 10 quái vật này sau khi xuất hiện, lên nhau về phía của Lộ Nguyên Thanh. Sắc lệnh! Lộ Nguyên Thanh phun ra hai chữ này. Tiếp theo, một đạo kim sắc quang mang xuất hiện ở trước người hắn. Chạm ta! Kim quang biến thành hình dạng chữ nhật, liền bay tới đám quái vật đó. Những hạt cát cùng hàn khí ngưng tụ thành quái vật đó, một khi đụng tới kim quang, trong nháy mắt đều tán loạn. Hơn 10 quái vật không đến một phút đồng hồ, thế nhưng toàn bộ biến mất. Hoa Mập nhìn thấy có chút trợn mắt há mồm. Lộ Nguyên Thanh này không khỏi cũng quá lợi hại đi, có thể dễ dàng tiêu diệt hơn 10 quái vật như vậy. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.